Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, cạnh tranh thanh âm liên tiếp, còn lần này tham dự ra giá tu tiên giả, không có chỗ nào mà không phải là tam giới cấp cao nhất nhân vật tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ cùng với nãi long chân nhân, thiên tuyệt tiên tử như vậy công nhận nhất tuyệt đỉnh nhân vật lại qua một lát, ba vị đến từ âm ti giới cường giả cũng gia nhập tranh đoạt. Kim Nguyệt Thi Vương, Thiên Sát Minh Vương, U Minh Ám Vương, một cái ra giá cả so cái khác không hợp thói thường. Bình thường tu tiên giả sớm đã câm miệng không nói rồi, kỳ thật đừng nói độ kiếp kỳ, là những mắt cao hơn đầu kia lĩnh vực cường giả, lúc này cũng vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Cần biết lĩnh vực tuy khó được nhưng lẫn nhau tầm đó cũng là có rõ ràng chênh lệch. Tán tiên tuy không thể trêu vào chân ma thủy tổ cũng có thể lại để cho bọn hắn hồn phi phách tán đi, lúc này thời điểm thờ ơ lạnh nhạt tựu là lựa chọn tốt nhất. Cần biết coi như là tranh cũng không nhất định tranh được qua. Ngắn ngủn trong một giây lát công phu, hỗn độn chi thạch giá cả tựu nhảy lên tới 3 tỷ rồi. Lâm Hiên thở dài trong lòng, vốn là hắn cũng thấy cái mình thích là thèm, chỉ có điều ra không ra giá có chút do dự chuyện cho tới bây giờ ngược lại cũng không cần đi làm cái gì gian nan lựa chọn. 3 tỷ tinh thạch mình coi như đương mất một ít bảo vật cũng tuyệt đối cầm không xuất ra. Vốn cho là chính mình thân gia phong phú, lúc này mới biết rõ căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Lâm Hiên thở dài ngoài, trong lòng cũng là may mắn vô cùng, như vậy xem ra, mình có thể chụp được phía trước hai kiện áp chụp bảo vật đã xem như tổ tiên tích đức những cấp cao nhất kia cường giả không có ý cùng mình tranh đoạt nếu không hoa rơi ai tay thật đúng là không tốt lắm nói. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên lộ ra tâm bình khí hòa, vốn là nho nhỏ tiếc nuối cũng tiêu mất hết. Mà lúc này, trước mắt đấu giá lại đã xảy ra ngoài dự đoán mọi người biến cố. Ân cũng không thể nói như vậy, chỉ là ra giá biên độ có chút không hợp thói thường. Lúc này đây, tham dự đấu giá không chỉ có nhân số phần đông, hơn nữa đều không ngoại lệ hay vẫn là tam giới cấp cao nhất nhân vật tuy nhiên không thể nói mỗi người đều nguyện nhất định phải có, nhưng giá cả hay vẫn là cắn được rất nhanh. Theo thời gian trôi qua cự kình vương trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, vị này đến từ Hải Dương ở chỗ sâu trong cường giả, nguyên vốn là dùng trầm mặc ít nói lấy xưng, như vậy đâu ra đấy đấu giá lại để cho hắn có chút tâm phiền. Tốt rồi, bổn vương không có hứng thú cùng các ngươi ở chỗ này chơi, thật muốn mua tựu ra một hợp lý giá cả, một chút như vậy một điểm thêm, có ý tứ sao? Cự kình vương vừa dứt lời tựu làm gương tốt. 5 tỷ, đừng nói bình thường tu tiên giả coi như là Lâm Hiên nghe xong, cũng chừng lớn mắt châu, vị này quả nhiên mãnh liệt một hơi tăng giá 2 tỷ tinh thạch. Nếu không có tận mắt nhìn thấy thực khó tin tưởng thiên hạ lại có như vậy biêu hãn nhân vật có lầm hay không, thực đương tinh thạch là từ bầu trời đến rơi xuống. Lâm Hiên trong nội tâm oán thầm không thôi, những người khác biểu lộ lại làm sao là rung động vô cùng. 2 tỷ tăng giá biên độ quả thật có chút không hợp thói thường, từ nơi này một cái bên cạnh cũng đó có thể thấy được cự kình vương đối với bảo vật này nguyện nhất định phải có. Nhưng mà hắn có thể như nguyện sao? Góc truyện audio.com. Nếu là bình thường đấu giá, đó là đương nhiên không cần hoài nghi, vấn đề là, giờ này khắc này, tam giới cấp cao nhất cường giả cơ hồ mỗi người đều đối với cái này bảo bối quen mắt. Nghĩ như vậy muốn thuận lợi đến tay cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. 5 tỷ, đây là một cái lại để cho bình thường tu sĩ tuyệt vọng giá cả, Lâm Hiên cũng cầm không xuất ra, nhưng những thứ khác đỉnh cấp cường giả trên mặt như cũ là một bộ mây trôi nước chảy thần sắc. Không từng điểm tăng giá ân cực kình đạo hữu lời ấy có lý, làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, bổn vương cũng đang có ý này. Một âm trầm thanh âm truyền vào lỗ tai, U Minh Ám Vương biểu lộ lại thấy không rõ lắm. Cái kia lão phu lại thêm 1 tỷ như thế nào? Chóng mặt những cái thứ này thật là quái vật. Lâm Hiên đều có chút im lặng, lần đấu giá này hội náo nhiệt vô cùng, nhưng phía trước sở hữu vật phẩm bán đấu giá giá trị thêm cùng một chỗ cũng không nhất định giá trị cái số này. 6 tỷ hay vẫn là cực phẩm tinh thạch, Lâm Hiên hoài nghi cả nhân giới thiên tài địa bảo thêm cùng một chỗ, đến tột cùng có đáng giá hay không cái số này. Cái này thật sự đáng giá hoài nghi, mà đấu giá còn chưa kết thúc, giá cao cũng không thể đánh lui trước mắt những đỉnh này cấp tu tiên giả. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, những lão quái vật này, từng cái đều là đã sống mấy trăm vạn năm trở lên nhân vật tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, đã trải qua vô số mưa gió, đồng thời cũng tích góp từng tí một vô số bảo vật thân gia chi phong phú, căn bản chính là khó có thể tưởng tượng. Cự kình vương chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hắn tăng giá như thế không hợp thói thường, cũng không có phát ra nổi giải quyết dứt khoát hiệu quả, hoàn toàn trái lại, chỉ là lại để cho tranh đoạt càng thêm kịch liệt mà thôi. Kế tiếp cơ hồ là không có người rời khỏi, một đường hát vang tiến mạnh, gần kề thời gian một chén trà công phu, giá cả tựu tăng vọt đến 10 tỷ rồi. Các vị đạo hữu, có phải hay không các người đều đối với chính mình tin tưởng quá đủ, tuy nói là hồng mông chí bảo, nhưng dù sao chỉ là duy nhất một lần tiêu hao chi vật, có thể có bao nhiêu công dụng, ta không tin tưởng các ngươi gần kề thể ngộ một lần, có thể nắm giữ hỗn độn pháp tắc, tóm lại lão phu là không tin, 10,1 tỷ ai nhiều hơn nữa thêm một khối tinh thạch lão phu đều không phụng bồi rồi. Lúc này giá cả đã cao đến không hợp thói thường, rốt cục có người đã ra động tác muốn lui lại, bất quá trước đây, rồi lại tăng giá 100 triệu, hiển nhiên hắn trên miệng tuy nhiên nói rất có lý, nhưng tâm tình nhưng lại mâu thuẫn địa chuẩn bị làm cuối cùng cố gắng. 10,1 tỷ, hừ, đạo hữu cảm thấy hỗn độn chi thạch chỉ trị giá cái giá tiền này, cứ việc rời khỏi tựu là, làm gì ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Một người con gái âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai. Nàng này dung mạo, nói như thế nào đây, chợt nhìn, cái gì mỹ, ngũ quan đều có chút tú lệ, có thể tổ hợp cùng một chỗ, lại hết lần này tới lần khác có một cỗ nói không nên lời. Lăng lệ ác liệt, đúng, lăng lệ ác liệt, phảng phất một thanh xuất khiếu tuyệt thế bảo kiếm bình thường, lại để cho người khắp cả người phát lạnh. Thiên tuyệt tiên tử, tại hôm nay tu tiên giới, sử dụng kiếm tu sĩ rất nhiều, nhưng chính thức kiếm tu nhất mạch sớm đã suy sụp, mà nàng này nhưng lại cây còn lại quả to tuyệt thế kiếm tu. Góc truyện audio.com, tựu mặt giấy thực lực mà nói, nàng không kịp tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ, nhưng chính thức cùng bọn họ chống lại, ngoại trừ Lý Vũ Đồng, những người khác lại không có ai, dám nói có thể thắng dễ dàng nàng này. Lời này nghe không hợp thói thường, nhưng kiếm tu nguyên vốn là dùng ngoan lệ quả quyết lấy xưng, cùng người đấu pháp, dũng cảm tiến tới, có thể phát huy ra đến chiến lực bình thường đều là hơn xa mặt giấy thực lực. Lúc này, nàng hung hăng đâm U Minh Ám Vương một câu, sau đó lại có mới báo giá nói đi ra ngoài. 10,5 tỷ, người, U Minh Ám Vương trên mặt nộ khí hiện lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tốt tốt tiên tử đã nghĩ như vậy muốn cái này bảo vật cái kia bổn vương sẽ tin thủ hứa hẹn nhường cho ngươi, bất quá tiên tử muốn như nguyện chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này không cần đạo hữu nhiều quan tâm, đã trải qua cái này nho nhỏ sự việc xen giữa, đấu giá tiếp tục. Cách chương.